Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Chương 112, 112, đặt điều sai lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hàn sai Nhiếp Trường Bình nghĩ cách đi tra chuyện của tên Dương huyện lệnh kia. Nhiếp Trường Bình vốn là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn biết Dương huyện lệnh đã chọc tới thái tử. Lập tức cười hắc hắc mà đáp ứng hạ. Lạc Thanh Hàn cùng Tiêu Hề Hề trở về khách điếm. Tiêu Hề Hề cảm giác hơi đói. Tìm đồ ăn khắp nơi. Vất vả tìm kiếm mới thấy hộp điểm tâm từ trong đống đồ lễ. Cập, cách chương.